Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Chương 428: Biến thân đi hau. Một bên khác, bị lão tông chủ một phen uy hiếp về sau, Nạp Lan Yên Nhiên đờ đẫn nhìn lấy lão tông chủ, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình kính trọng lão tông chủ vậy mà như thế bỉ ổi vô sỉ. Phải biết nàng một mực ưa thích Tiêu Gia Lý Hiên, thích cái này ban đầu ở Ma Thú Sơn Mạch nhìn thấy soái ca ca. Sự kiện này cả cái tông môn đều biết, dù sao nàng vì truy cầu Lý Hiên, thế nhưng là trực tiếp chạy đến Tiêu Gia cùng Tiêu Viêm từ hôn, đem sự tình huyên náo rất lớn. Thế nhưng là không nghĩ tới, lão tông chủ Vân Sơn vậy mà như thế bỉ ổi vô sỉ uy hiếp nàng. Còn nói nếu như nàng không làm bộ, vậy liền diệt Nạp Lan gia tộc. Cái này khiến Nạp Lan Yên Nhiên bi phẫn tới cực điểm. May ra chỉ là giả vờ một hồi. Vì gia tộc, nàng miễn cưỡng tiếp nhận chuyện xui xẻo này. Nhưng làm nàng đem màu đỏ chót áo cưới sau khi mặc vào. Nhưng trong lòng nhớ tới khí vũ hiên ngang, dáng người thon dài, đẹp trai mê người Lý Hiên. Nếu như ta hôm nay gả cho Lý Hiên liền tốt, có thể ta lần thứ nhất xuyên áo cưới lại là cho người ta diễn xuất, thật sự là thật đáng buồn a. Nạp Lan Yên Nhiên thống khổ nói thầm, trong mắt chậm rãi ngậm lên nước mắt. Nàng rất muốn chính mình lần đầu tiên mặc áo cưới là gả cho Lý Hiên, trở thành thê tử của hắn, cùng hắn bạch đầu giai lão. Thế nhưng là hiện ở trên người nàng áo cưới căn bản chính là một trò đùa, một cái lừa gạt đại chúng âm mưu thôi. Nội tâm bi thiết Nạp Lan Yên Nhiên yên lặng nhìn lấy đồng mình trong kính, nhìn qua lần đầu tiên mặc áo cưới chính mình, trong lòng rất là khó chịu. Đáng tiếc liền nhìn nhiều vài lần nàng đều làm không được, bởi vì một khối đỏ khăn cô dâu đem nàng che lại. Bà mối trực tiếp đỡ lấy nàng hướng về đại điện đi đến. Tung tung, cạch cạch cạch, tung tung, cạch cạch cạch, khua chiêng gõ trống thanh âm tại tân nương tử xuất hiện về sau vang lên, dẫn tới tông môn bầu không khí dần dần tăng vọt. Các tân khách nhìn đến tân nương tử đi ra, nguyên một đám cũng tràn đầy chờ mong. Chỉ có chủ ngồi lên Vân Sơn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, tự hỏi cái lồng bảo hộ kia là ai bố trí. Hắn rất lo lắng Vân Vận sẽ bị bố trí người mang đi. Đừng để ta biết là ai, nếu không nhất định giết chết ngươi. Dám bố trí thứ này cũng không dám cùng gặp mặt ta. Tất nhiên sợ hãi thực lực của ta, chỉ có thể lấy phương thức như vậy ngăn cản hôn lễ. Bất quá ngươi cho rằng có thể trốn qua con mắt của ta sao? Bằng vào ta đấu tông thực lực, chỉ cần có người đấu khí vượt qua đấu linh, ta lập tức có thể khóa chặt. Lão tông chủ Vân Sơn lạnh lùng nói thầm, hai mắt âm trầm tiếp tục ngắm nhìn bốn phía, thỉnh thoảng nhìn về phía Vân Vận ở lại phương hướng, phòng bị ngoài ý muốn xuất hiện. Tung tung, cạch cạch cạch, tung tung, cạch cạch cạch, khua chiêng gõ trống âm thanh không ngừng. Vân Lam tông bầu không khí biến đến càng phát náo nhiệt. Mọi người theo không khí náo nhiệt, dần dần lộ ra mỉm cười. Cho dù là đan vương Cổ Hà, nhìn lấy rừng ở cách đó không xa tân nương tử, trong lòng cũng có mấy cái phần mong đợi. Tuy nhiên Nạp Lan Yên Nhiên không phải Vân Vận, nhưng đan vương Cổ Hà cũng biết Nạp Lan Yên Nhiên tính cách và khuôn mặt đẹp, biết nàng tuyệt đối là một cái gần với Vân Vận tiểu mỹ nữ. Nghĩ đến tiểu mỹ nữ này đợi chút nữa muốn cùng mình bái đường thành thân, cho dù là diễn xuất, đan vương Cổ Hà trong lòng vẫn như cũ dâng lên vẻ mong đợi. Cũng bởi vậy, hắn thời gian dần trôi qua lộ ra mỉm cười, không thích tâm tình cũng biến mất theo không thấy. Cảm giác tương lai nói không chừng có thể sư đồ song thu. Nhất thời trên mặt cười nở hoa. Bái đường, tân nương chuẩn bị. Bà mối hô to, bắt chuyện tân lang hỉ nương bái đường. đem bọn hắn kéo đến đại sảnh phía trước nhất, mà theo hai người đứng vững tại phía trước nhất, Đan Vương Cổ Hà nghe vô số người chúc phúc cùng mỉm cười. Trong lòng vậy mà càng ngày càng vui sướng, nhất là nhìn lấy bên cạnh thân thể linh lung Nạp Lan Yên Nhiên. Nhìn lấy cặp kia chân nhỏ, Đan Vương Cổ Hà lửa nóng trong lòng càng phát nồng đậm. Nhưng vào đúng lúc này, ngay tại Đan Vương Cổ Hà trong lòng lửa nóng thời khắc, một tiếng chấn thiên gào thét vang vọng đất trời. Ngay sau đó là có quy luật chấn động âm thanh, giống ầm ầm ầm ầm, đại địa chấn chiến, cuồng phong gào thét, một cái kinh khủng xanh biếc quái vật đột nhiên từ đằng xa cuồng hướng mà đến, chiếu vào Vân Lam Tông đại điện đánh tới. Cái kia bắp thịt cuồn cuộn thân thể khổng lồ, cái kia lúc hành tẩu chấn động mặt đất xanh biếc đại cước. Cả kinh Vân Lam Tông mọi người trừng lớn hai mắt, nhưng bọn hắn còn đến không kịp nói cái gì. Xanh biếc đại quái vật bóng mờ đã bao phủ tới, trực tiếp đem Vân Lam Tông đại điện hất tung ra ngoài. Ầm ầm, rầm rầm rầm, theo cánh tay tráng kiện vung vẩy, theo như là xe bọc thép giống như quyền đầu đập loạn. Toàn bộ Vân Lam Tông đại điện tại trong khoảnh khắc bị mở ra cái vỡ nát. Nếu như không phải tránh cho thương tới vô tội, xanh biếc đại quái vật trong nháy mắt có thể đụng nát đại điện. Giống, chấn thiên gào thét vang vọng phiến thiên địa này, mãnh liệt kinh phong theo cái này tiếng vang không ngừng tàn phá bừa bãi. Thực lực thấp người tức thì bị cái này âm ba chấn màng nhĩ đau nhức. Thế nhưng là, bọn họ căn bản không kịp quản những thứ này, bởi vì cái này xanh biếc quái vật trên thân đột nhiên ngưng tụ ra kinh khủng khải giáp, đem cả người nó bao khỏa ở bên trong. Đồng thời đại quái vật thân thể không ngừng biến lớn, chỉ là trong thời gian thật ngắn, vậy mà biến thành một đầu siêu cấp đại quái thú, vẫn là một cái bao lấy khủng bố khải giáp siêu cấp quái thú. Theo siêu cấp quái thú biến hóa, mảng lớn bóng mờ bao phủ toàn bộ Vân Lam Tông, đồng thời cũng khiến cho mọi người trong lòng bịt kín một tầng bóng ma sợ hãi. Cái này cuối cùng là cái gì? Đại trưởng lão nhìn qua già thiên tế nhật khủng bố khải giáp quái thú, trong mắt của hắn đều là kinh hãi. Thật tốt đại, mặc lấy áo cưới Nạp Lan Yên Nhiên thông qua vải đỏ, vụng trộm thấy được bên ngoài tràng cảnh, các loại thấy rõ ràng cái kia kinh khủng quái thú lúc, nàng dọa đến cái miệng nhỏ nhắn đều mở ra. Dạng này hung hãn khí tức, chẳng lẽ là ma thú sao? Thế nhưng là, thế gian này tại sao có thể có như thế ma thú khổng lồ? Hơn nữa còn là có một đầu xanh biếc quái vật biến hóa. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đan Vương Cổ Hà cũng không bình tĩnh, khó có thể tin nhìn lấy bao quát chúng sinh khủng bố quái thú. Kiến thức rộng rãi Đan Vương Cổ Hà giờ phút này cũng bị hù dọa, bị khủng bố quái thú tán phát khí tức dọa đến tê cả da đầu. Không chỉ là Đan Vương Cổ Hà, rất nhiều tới nơi này khách mời, còn có Vân Lam Tông các đệ tử đều dọa sợ, nguyên một đám hoảng sợ co quắp tại chỗ không dám nhúc nhích. Từ đâu tới ma thú, muốn chết? Vân Lam Tông lão tông chủ Vân Sơn chợt quát một tiếng, mũi chân dẫm lên hư không bỗng nhiên đi vào trên không trung, như quân lâm thiên hạ giống như chân đạp hư không. Đồng thời xung quanh thân thể của hắn cấp tốc ngưng tụ ra lục đạo vòi rồng đấu khí. Những thứ này vòi rồng đấu khí vô cùng to lớn, đồng thời tản ra mạnh mẽ đấu khí ba động. Tại những thứ này vòi rồng xuất hiện về sau, hắn tán phát khí thế cùng uy năng cũng khiến những người ở chỗ này cảm nhận được Vân Sơn khủng bố cùng bất phàm. Những cái kia Vân Lam Tông các đệ tử càng là mong đợi trừng lớn hai mắt, hy vọng Vân Sơn có thể chém giết đại quái thú, triển lộ Vân Lam Tông uy nghiêm. Thế nhưng là đúng vào lúc này, mọi người ở đây mong đợi thời điểm, kinh khủng nắm đấm màu xanh lục giơ lên cao cao, mang theo vạn quân lực hung hăng đập nện mà ra, hướng về Vân Sơn đánh tới. Muốn chết? Vân Sơn nhìn đến kinh khủng quyền đầu, hắn lần nữa chợt quát một tiếng, lục đảo vòi rồng đấu khí kịch liệt chuyển động, mang theo thiên tai giống như uy năng cuốn về phía xanh biếc đại quái vật. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.